Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 13, bị chọc giận ma kiếm. Nghe xong Ngư Phi đêm qua tại Thanh Vũ khách sạn trải qua, Vân Liệt trên mặt lại là đột nhiên hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử, ngươi nhiều quá rồi đấy. Thật sao? Tô Phi minh bạch Vân Liệt ý tứ. Vân Liệt nhất định là ngại hắn đem đề tài xả đến quá xa. Nhưng hắn vẫn cứ vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta nói những cái này cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Vân Liệt cố nén tính tình. Hỏi tiếp nói. Tô Phi nói. Tại Tuyệt Cửu giết chết Tô Đạt một khắc kia, ta đột nhiên minh bạch một kiện sự tình. Gì sự tình? Trên thế giới này, chỉ có thắng người mới có thể xưng vương. Ha ha, người thắng làm vua sao? Như vậy dễ hiểu nói lẽ ra. Ngươi thế nhưng sống đến hiện tại mới hiểu được. Xem ra ngộ tính của ngươi cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy cao sao? Vân Liệt chào, Phúng Nhất Tiếu. Đúng vậy a, ngộ tính của ta đích xác không cao. Trước kia ta cũng vẫn luôn cho là mình sớm liền hiểu người thắng làm vua nói lẽ ra. Bất quá đến đêm qua, ta mới xem như chân chính khắc sâu lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Thâm ý, Vân Liệt hài hước Nhất Tiếu. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là ở kéo dài thời gian đi. Ngươi cũng biết, toàn bộ Nam Xuyên, không ai có thể tại lão phu phải giết lệnh dưới sống quá 7 ngày. Mà ngươi thành công nhường lão phu triệu hoán ra ma kiếm. Cái này ý nghĩa, một khi lão phu chính thức ra tay với ngươi, không ra 3 phút, ngươi liền chắc chắn phải chết. Thật sao? Tô Phi nói, giao thủ sự tình, chúng ta tạm thời trước để qua một bên. Ta hiện tại chỉ tưởng nói cho ngươi, cái gọi là người thắng làm vua. Cái này thắng người, cũng không phải từ một chọi một chém giết bên trong quyết định ra tới. Mà là lập với đỉnh thế giới, thành là thần thoại bất bại chân chính cường giả. Chỉ có chân chính cường giả, mới xứng với vương giả danh hiệu. Thần thoại bất bại sao? Vân Liệt nhẫn nại rốt cuộc hết sạch. Sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Tức giận nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta ý tứ rất đơn giản, đánh bại ngươi không phải mục đích cuối cùng, mà ngươi, bất quá là ta tại kiếm nói một trên đường một khối đá thử vàng thôi. Tô Phi biểu tình bên trong đột nhiên tràn ngập khiêu khích. Hắn mục đích làm như vậy rất đơn giản, bất quá là tưởng chọc giận Vân Liệt, khiến cho hắn chân chính nghiêm túc đối chờ cuộc tỉ thí này. Ha ha, đá thử vàng sao, tiểu tử. Ngươi thực cuồng a! Vân Liệt nắm quyền một cái, phát ra một trận kéo kẹt quái vang. Nhìn đến Vân Liệt phản ứng như vậy, Tô Phi trong lòng tự nhiên là rất cao hứng. Vì thế, tiếp theo nói, chính cái gọi là người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Lão nhân gia, ngươi đã già rồi, nếu là khinh địch, chỉ sợ hôm nay liền phải chôn cốt ở nơi mịt mờ này Tuyết Sơn Đỉnh. Nghe vậy, Vân Liệt biểu tình càng tức giận hơn. Ha ha, đúng không, tiểu tử, tính lão phu nhìn lầm. Nguyên cho rằng ngươi cũng coi như là một cái người khiêm tốn. Không nghĩ tới, lại là bực này tự cho là đúng cuồng vọng đồ đệ. Xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nha tây. Hắn phản ứng như vậy có thể nói là cực hào. Tô Phi trong lòng đột nhiên bắt đầu có chút khẩn trương. Nhưng khẩn trương như vậy, ngược lại nhường hắn cảm thấy hưng phấn. Vì thế, tiếp tục làm ra một bộ không đếm xỉa tới tư thái. Khiêu khích Nhất Tiếu nói. Ha ha, đúng không, lão nhân gia, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tuổi đã cao còn học nhân ra chơi cái gì phải giết lệnh. Có bản sự liền lên. Đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Lão phu sẽ làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Nga, Tô Phi đang muốn tiếp theo nói gì thời điểm. Đột nhiên phát hiện Vân Liệt lại một lần động. Hơn nữa, lúc này đây khác với lúc đầu. Vân Liệt hai mắt phiếm hồng quang, bước chân so lúc trước nhanh vài lần. Đây là, Tô Phi vừa lòng nhất tiếu, lại lần nữa nắm chặt Thánh Linh kiếm. Đinh, đột nhiên, bên tai truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm. Nguy hiểm nhắc nhở, chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đối phương đã hoàn toàn bị ma kiếm thao tác, đã mất đi nhân loại ý thức, thỉnh chủ nhân cần phải cẩn thận hành sự tình. Nha Tây, vậy thì đúng rồi, đây là Tô Phi sở muốn kết quả. Cẩn thận xem ra, Vân Liệt bước chân còn tải từ từ nhanh hơn. Phanh, phanh, phanh, trong chớp mắt, mỗi khi hắn mỗi bước ra một bước, đó là đất rung núi chuyển. Xem ra, Vân Liệt tự mình ý thức bên trong tuy rằng không muốn động dùng kiếm khí kiếm áp, chính là tại ma kiếm sử dụng phía dưới, đã hoàn toàn không chịu hắn khống chế của mình. Đại kiếm sư 50 vạn điểm kiếm khí kiếm áp đã hoàn toàn quán trú ở ma kiếm chi nội. Ong ong ong, chưa huy động ma kiếm đã bắt đầu sao động bất an, phát ra một trận chói tai kiếm minh tiếng động. Nói vậy lần này là thật sự nghiêm túc đi. Tới hào, Tô Phi nhìn ở trong mắt, lại là cũng không tính né tránh. Hắn quyết định chính diện nghênh đón Vân Liệt này một kích. Kiếm tâm 7 cấp ma kiếm, rốt cuộc cường đến trình độ nào? Đang, hai thanh kiếm chạm vào nhau một khắc kia, dưới chân núi tuyết nháy mắt ở giữa sụp đổ, mà Tô Phi cùng Vân Liệt hai người cũng phân biệt bị cái kia cỗ mạnh mẽ lực đánh vào chấn ra ngoài ngàn mét. Liên tiếp hơn 10 tòa loại nhỏ núi tuyết bị tạp xuyên. Hô, Tô Phi vừa mới ổn ở thân hình, vừa mới thở hổn hển, ong, lập tức cảm ứng được sau lưng hàn khí. Thật nhanh, Vân Liệt triệu hồi ra ma kiếm về sau, liền tốc độ di động cũng tăng lên vài lần. Cây số khoảng cách, chỉ tại một cái phun tức chi gian liền có thể di động đến vị. Đang, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Oanh, oanh, oanh, lại là hơn 10 tòa loại nhỏ núi tuyết bị tạp xuyên. Ha ha ha, đây là bị chọc giận sau ma kiếm sao? Thống khoái, huyền môn khí thuẫn, Tô Phi vui sướng nhất tiếu, đồng thời thi triển ra hộ thể võ kỹ. Có khí thuẫn hộ thể, mặc dù thân thể cùng cứng rắn vách đá va chạm, đồng dạng sẽ không nhận chút nào tổn thương. Ong, nhưng mà, lúc này đây, chưa đứng yên thân hình, Vân Liệt lại một lần ra hiện ở phía sau hắn. Lại tăng tốc sao? Cái này Vân Liệt bất quá mới level 90 mà thôi. Lại còn không đến cực hạn sao? Đang, nhưng mà, Tô Phi kiếm đồng dạng thực mau. Lúc này đây, hắn không chỉ có quán trú 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, lại còn có vận dụng thể bên trong long khí. Bá, tại thành công đón đỡ Vân Liệt một cái trọng kiếm về sau, nhanh chóng chém ra đệ nhị kiếm, hơn nữa thành công chém bị thương Vân Liệt cánh tay trái. Tuy nói không có đánh bên trong yếu hại, nhưng cũng đã thấy cốt. Phanh, phanh, phanh, lúc này đây, Vân Liệt bị chấn ra khoảng cách so Tô Phi xa không dưới 500 mét. Quả nhiên, tuy nói long hồn chi lực chưa tăng lên, nhưng long khí lực lượng quả nhiên không phải kiếm khí có thể so sánh. 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, hơn nữa long khí thêm vào, chiến lực chỉ sợ muốn tăng lên vài lần. Hắn nghĩ, rốt cuộc có thể phản công. Hưu, thân hình vừa động, nháy mắt ở giữa xuất hiện tại Vân Liệt phía sau. Bá, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, tuy nói không có dùng bất kỳ võ kỹ nào, nhưng tốc độ rất nhanh. Mục tiêu là Vân Liệt hạ bàn. Rốt cuộc, lại lần nữa công cổ của đối phương, tỷ lệ thành công chỉ sợ cũng không cao. Hơn nữa, cổ vị trí, bất kỳ cái gì một cái võ người đều sẽ độ cao cảnh giới, thực khó dễ dàng đến khoe. Hạ bàn lại bất đồng, đặc biệt tại chiếm cứ bực này ưu thế tiền đề phía dưới. Thông thường tới nói, không có người sẽ làm ra lựa chọn như vậy. A, một tiếng kêu đau, quả nhiên, đắc thủ, chỉ đáng tiếc, cũng không có chặt đứt. Vân Liệt phản ứng thực mau, cuối cùng vẫn là bị hắn né tránh. Gần tại bắp chân của hắn bên trên hoạch xuất ra một đạo 5 cm dài vết máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.